Nàng muốn cùng ta ly hôn. Chương 54, Thường lão sư em cũng muốn ký tên. Góc truyện audio.com. Chấm, cửa hàng kim khí ở đầu thôn có rất nhiều công cụ. Chuyến này tiền lẻ của hai người xem như chỉ còn phân nửa. Hầu như không còn gì thừa. Nếu không có tiến triển, hai người đừng nói ăn chút đồ ăn vặt, chỉ sợ phải uống gió Tây Bắc. Nhìn tư thế của Thương Du như không muốn ra ngoài. Kỳ Giao Quang nhìn điện thoại, tươi cười sung sướng. Cô phất tay với Thường Du, nói, em ra ngoài kiếm tiền. Lần trước gặp được tiểu fan kia năng lực còn mạnh hơn cô nghĩ. Không cần chờ lâu đã có người thêm số cô vào. Nói cần viết hộ thư tình. Giá thế nào cũng được. Nếu các nàng không lỡ hẹn, bản thân sẽ ra một giá. Cách xù, đi đâu? Thường Du buông dụng cụ xuống. Ngước mắt hỏi, đi viết hộ thư tình. Kỳ Giao Quang cười, đưa điện thoại cho nàng. Đắc ý nói, chị xem, cái này, còn có cái này. Bọn họ đều nhờ viết hộ. Trong đó có một người đã trả trước 10 đồng. Tuy rất nhức não, nhưng nhiều năm học tập. Cuối cùng Kỳ Giao Quang cũng tìm được cơ hội sử dụng. So với đi khiêng gạch ở công trường, này không phải hạnh phúc hơn sao? Thường Du hỏi, vậy em tính đi chỗ nào? Kỳ Giao Quang đáp, không xa lắm, địa điểm là khu đất trống cạnh khách sạn. Bọn họ đều là người trong thôn nên sẽ biết chỗ. Dọn một bàn cùng ghế, hỏi chủ khách sạn mượn chút giấy cùng bút mực. Cô viết bút lông rất khó coi, vậy nên để Khương Ngọc Xanh giúp mình viết. Thường Du đã lâu rồi không chạm vào gỗ, hiếm khi có thời gian dành. Cô đương nhiên sẽ không quấy rầy Thường Du. Tuy lòng cô càng muốn luôn đi theo Thường Du, thở dài tiếc nuối. Kỳ Giao Quang nhìn Thường Du cười rồi ra khỏi phòng. Lưu Nhiên khiêng camera như nằm vùng ở cửa rất nhanh theo sát. Thường xuyên quay đầu nhìn bóng dáng Thường Du. Phải biết rằng hai vị này luôn cùng tiến cùng ra. Sao hôm nay chỉ có mình Kỳ Giao Quang? Kỳ lão sư, Khương Ngọc Xanh trong viện cho mèo ăn. Thấy Kỳ Giao Quang ra, nàng chào hỏi với Lưu Nhiên. Chớp mắt như muốn hỏi Thường Du đâu. Đương nhiên khi nàng hô lên ba chữ kia, mặt đỏ lên, chân tay luống cuống, đừng nói đến hỏi chuyện khác. Tiểu Xanh, chữ em thế nào? Trong sáu vị khách mời, Khương Ngọc Xanh là người tốt nhất để nhờ vả. Nhìn tiểu phen đáng yêu trước mặt, mặt Kỳ Giao Quang giặt rào ý cười. Cô nhẹ giọng, chậm rãi hỏi, đột nhiên được Kỳ Giao Quang gọi thân thiết như vậy. Khương Ngọc Xanh nắm chặt góc áo, bất an thấp thỏm. Nàng trộm nhìn Kỳ Giao Quang, lắp bắp nói, còn được, ok. Kỳ Giao Quang ra dấu ok, như đội trưởng, khí thế nói, vậy đi theo chị. Khương Ngọc Xanh xem Kỳ Giao Quang như nữ thần, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, vẻ mặt kinh hỉ, như cái đuôi nhỏ theo sau. Đột nhiên bị tiếng meo của Siren đang bày tỏ bất mãn của mình. Nó chạy đến bên chân Kỳ Giao Quang, cọ người vào ống quần cô. Đáng tiếc đây là quan hốt phân chưa bao giờ tận chức trách. Chỉ nói một câu vô tình. Đi, trong quá trình lấy bàn ghế, Khương Ngọc Xanh hiểu được mình cần làm gì. Nàng không cần làm gì, chỉ cần viết lại những gì Kỳ Giao Quang đọc. Khi còn đi học, nàng khuynh mộ vị học tỷ có tài văn chương này. Hiện tại có thể chính mắt thấy cô đặt bút, sao có thể không hưng phấn. Mặt nàng đỏ bừng, chạy chậm dọn ghế, cả giọng của Biên Vu Đình cũng không nghe thấy. Thôn Mạnh Gia trước đây rất lâu còn là một thôn lạc hậu. Khi đó người biết chữ trong thôn vô cùng ít, chỉ có một giáo viên ngẫu nhiên ngồi ở cửa thôn. Đôi khi có người tìm hắn viết hộ thư, khi không ai, hắn sẽ tự cầm quyển sách bìa xanh rung đùi đắc ý đọc. Kỳ Giao Quang rất giống vị giáo viên đó. Hôm nay vừa lúc cuối tuần, học sinh trong thôn đều được nghỉ. Trong chốc lát, bạn phen đúng giờ đến. Phía sau nàng còn có hai thiếu nữ 17, 18 tuổi, quần áo thời thượng, nữ thần. Hai người này là chị em. Bọn họ muốn nhờ viết thư tình. Tiểu Phen mắt sáng, còn chưa đến gần đã lớn tiếng nói. Hai người chị của nàng hiểu biết ngoại giới hơn. Đôi mắt xinh đẹp vừa chuyển, đánh giá Kỳ Giao Quang cùng Khương Ngọc Xanh. Tâm tư của các nàng, Kỳ Giao Quang liếc mắt có thể nhìn ra. Đơn giản vì người bên cạnh không phải Thường Du. Tin đồn trên mạng sẽ xem như đúng. Thích xem náo nhiệt cùng bản tính thuần phác hòa cùng một chỗ. Các nàng vẫn lễ phép, rụt rè, khắc chế. Từ trong túi lấy ra mấy tờ giấy hồng viết thơ. Nói yêu cầu của mình. Cuối cùng thì đưa ra để Kỳ Giao Quang ký tên. Còn vô cùng thấp thỏm nhìn cô. Không thành vấn đề. Kỳ Giao Quang nói. Hiện tại đưa tiền không phải fan của mình mà là khách hàng. Với các nàng, viết thơ tình tất nhiên muốn được khảm tên người mình thích. Trong thơ các nàng không cần phải có sự rụt rè ngày thường. Kỳ Giao Quang suy tư một chút, bắt đầu viết lên giấy nháp. Còn Khương Ngọc Xanh thì chống cằm, si mê nhìn cô, thường xuyên chớp mắt, ánh mắt lộ rõ. Nữ thần của tôi sao lại lợi hại như vậy? Cảm ơn nữ thần, về sau bọn em sẽ không hắc chị trên mạng. Hai chị em nhất trí nói, nhất lấy giấy hồng viết thơ. Lòng đầy vui mừng, lấy 20 đồng trong túi đưa cho Kỳ Giao Quang. Xoay người hưng phấn rời đi, mà bạn fan thì nhảy nhót, tóc đuôi ngựa tung bay trong gió. Mắt thấy sắp đi, nàng đột nhiên xoay người vẫy tay với Kỳ Giao Quang. Sau khi các nàng rời đi, sạp viết hộ thơ tình quạnh quẽ một thời gian mới có người dò hỏi. Một cô nương hơn 20 tuổi, cười rộ lên có hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Sau vài câu dò hỏi, nàng do dự, lưỡng lự, chuẩn bị rời đi, nhưng cuối cùng quay lại. Đúng lúc này, giọng Thường Du truyền vào tai Kỳ Giao Quang. Phản ứng của Khương Ngọc Xanh lớn nhất, như con thỏ bị kinh hách giật mình. Nàng có chút sợ hãi Thường Du, lấy cớ có hẹn với Biên Vu Đình, lập tức chạy về khách sạn. Thường Du rũ mắt, ngồi cạnh Kỳ Giao Quang, vuốt mặt mình, không để tâm hỏi, chị rất đáng sợ sao? Sao Ngọc Xanh thấy chị lại phản ứng như vậy? Không biết, Kỳ Giao Quang lắc đầu, hỏi, sao chị ra đây? Bực bội, ra đây thư giãn. Thường Du hừ nói, sao? Quấy rầy em cùng tiểu cô nương. Nào có tiểu cô nương nào. Kỳ Giao Quang híp mắt cười khẽ. Đem tiền mình vừa kiếm cho vào túi của Thường Du. Lúc này xoay người nhìn vị cô nương đang chờ kia. Tiểu tỷ tỷ, chị muốn viết gì? Tôi, cô nương kia khi nhìn thấy Thường Du. Ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng. Nhìn Thường Du chấm mực viết chữ. Giao, trên giấy, nàng có chút động tâm. Lưỡng lự chút nhỏ giọng nói. Tôi không biết, tôi muốn viết cho mối tình đầu của mình. Nhưng tôi đã lâu rồi chưa thấy cô ấy. Nghe nói cô ấy vẫn còn độc thân. Nhưng không biết cụ thể thế nào. Kỳ Giao Quang cười khẽ hỏi. Cần hỗ trợ sao? Vậy phiền toái Kỳ lão sư cùng Thường lão sư. Cô nương dừng một chút. Nói cảm ơn. Kỳ Giao Quang không viết. Cô đẩy nhẹ Thường Du. Nhìn sườn mặt nàng, chậm rãi đọc thơ, giá cô thiên, giọng cô êm tai dịu nhẹ tựa như một khúc ca dao gõ nhẹ nhân tâm. Giọng nàng dừng không bao lâu, Thường Du cũng ngừng bút, thổi mực trên giấy, nhẹ giọng nói, được rồi, đôi mắt của cô nương sáng ngời. Nàng nhận lấy thơ trong tay Thường Du, chần chừ một lái, nhút nhát hỏi, Thường lão sư. Em có thể ký tên cho chị không? Nàng là fan của Thường Du. Trong nhà chứa đủ các poster của nàng. Khi nhìn thấy Kỳ Giao Quang, nàng có chút kinh ngạc. Không bao lâu Thường Du bước ra, làm nàng vô cùng bất ngờ. Trên Weibo, Thường Du luôn lãnh đạm, xa cách. Nhưng sau khi gặp, lại phát hiện nàng dễ nói chuyện hơn tưởng tượng. Trong lòng vui vẻ nhận chữ ký. Cô nương trực tiếp lấy 100 đưa cho Thường Du. Xem ra buôn bán cũng cần thêm giá trị nhan. Kỳ Giao Quang cười khẽ. Nói, Thường lão sư, em cũng muốn ký tên. Thường Du quay đầu nhìn cô, nhàn nhạt đáp, được thôi, nàng cầm bút lông, viết hai chữ trên mặt Kỷ Giao Quang. Cảm giác tê ngứa do đầu bút lông gây ra. Kỷ Giao Quang nhăn mày, vươn tay muốn chạm, chị viết gì vậy? Không được lau. Thường Du khẽ hừ, không phải em muốn ký tên sao, cách chương.